Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 406, ôm hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. A à, thật lớn a, à, đây là hôm nay Ngư Vương a, à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này giống như đều muốn đỉnh chúng ta hai cái. Thi Dung nhìn xem bên cạnh mình trong thùng nho nhỏ cá nói. Bất quá lớn về lớn, trò chơi còn là ấn đầu đếm phân thắng bại, Giang Tiểu Bạch hàng ngũ chỉ có điều này, vẫn là hạng chót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian đến, xếp tại đệ nhất là Lôi Môn Bạch Dương hàng ngũ, thứ hai chính là Thi Dung Tiểu Mân Côi hàng ngũ, như vậy Giang Tiểu Bạch Lạc Lạp hàng ngũ chính là thứ ba, chúc mừng mọi người. Tiểu Đinh đang vỗ tay lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp có chút nhảy cẫng nhìn xem cá, đối xếp tại một tên sau cùng cái thành tích này không ngần ngại chút nào. Đây là chính ta câu đi lên cá Tiểu Bạch A Di, chúng ta ban đêm đem nó làm thành tạc miếng cá có được hay không? Nàng mừng rỡ hỏi Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên có thể, Giang Tiểu Bạch cười gật đầu, Lạc Lạp thật tuyệt, cuối cùng câu được một đầu lớn nhất cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hi hi, Lạc Lạp cười càng vui vẻ hơn. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng bộ dạng này, đã cảm thấy vừa rồi làm cái kia tụ linh phù không có uổng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù tác dụng nhưng thật ra là có chút gân gà, chỉ là ngắn ngủi tính chất đem linh khí hướng nơi nào đó ngưng tụ đi qua một đoạn thời gian liền sẽ chính mình tiêu tán. Tụ linh phù cuối cùng tụ tại mồi câu bên trên, đối với con người mà nói khả năng khác biệt còn không phải quá lớn, nhưng là đối khứu giác bén nhạy động vật đến nói liền rất chói mắt, dù sao phụ cận trong nước liền đếm cái kia cá con thịt là thơm nhất, bên cạnh nước chất cũng theo thay đổi tốt hơn một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch hành động này cùng loại với gian lận, nhưng nàng mục đích không phải cải biến thành tích, chỉ là muốn để Lạc Lạp vui vẻ một ít. Chúng ta ban đêm cũng muốn ăn cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Dương còn có Tiểu Mân Côi nghe xong đều đang gọi, lại nhìn trong thùng cá lúc phảng phất đã gặp được bọn chúng lên bàn lúc dáng vẻ, liền kém chảy nước miếng. Vậy cái này con cá chúng ta sẽ cho các ngươi bảo tồn tốt, dạng này các ngươi tối về liền có thể ăn. Tiểu Đinh đang cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu hoàn toàn cá, mọi người liền đến xuống một cái trò chơi tiến hành địa phương. Theo thôn ra bên ngoài có một ít đường nhỏ, cái trò chơi này chính là cần đang chạy bước lúc hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy tắc là như vậy, ra trường ôm hài tử thuận đường dẫn chạy về phía trước, mỗi đến một cái cửa ải chỗ liền muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục hướng về phía trước, tổng cộng là 4 cửa ải, toàn bộ hoàn thành 4 cửa ải tiểu đội sẽ dựa theo hoàn thành thời gian sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đinh đang nói xong quy tắc trò chơi, Thi Dung liền không chịu được sắc mặt một khổ. Muốn luôn luôn ôm a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người chạy bộ mặt khác vượt quan liền rất mệt mỏi, hiện tại còn phải ôm một đứa bé xông hoàn toàn 4 cửa ải, đây cũng quá khó khăn đi. Có thể ôm, cũng có thể lưng, trên đường cần dạng này, đến cửa ải chỗ là có thể buông xuống. Tiểu Đinh đang giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi Dung sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, mọi người hiện tại đã bắt đầu làm chuẩn bị tại nóng người, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống vận động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Đinh đang, ta đây đâu? Nhìn thấy người khác đều là một cái. Gia trưởng, một đứa bé, chỉ có chính mình cô đơn chiếc bóng, Niên Niên có chút mờ mịt lôi kéo Tiểu Đinh đang tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không tham dự thi đấu, liền theo Tiểu Đinh đang cùng nhau làm trọng tài đi, có thể chứ? Tiểu Đinh đang an ủi, làm trọng tài muốn làm gì? Niên Niên lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm trọng tài chính là nhìn a, đứng ngoài quan sát, nếu là có ai phạm quy chúng ta liền tiếng còi nhắc nhở, quyền lực thế nhưng là rất lớn nha. Tiểu Đinh đang nói xong lắc lắc trước ngực mình mang huýt sáo. Hắn coi là nói như vậy là có thể hù dọa Niên Niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể kết quả lại là Niên Niên miệng một xẹp liền muốn khóc. ta không nghĩ đứng ở một bên nhìn, ta cũng muốn tham dự, ta nghĩ Lục Thúc Thúc tại giữa trưa lúc ngủ Niên Niên liền đã nói qua lời này, hắn tại phàn nàn Tiểu Đinh đang không bằng Lục Bảo Bối tốt, Lục Bảo Bối lúc đang ngủ sẽ cho hắn ca hát, còn có thể nói cho hắn chuyện xưa, nhưng Tiểu Đinh đang cái gì cũng không biết, lúc ấy liền đem Tiểu Đinh đang cấp buồn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả hiện tại lại bắt đầu. Đừng nói ngươi nghĩ Lục Bảo Bối, ta cũng nghĩ hắn a, nếu là hắn có thể trở về ta cũng chưa đến mức bị ngươi như vậy hành hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Đinh đang trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng động tác còn là rất nhanh, hắn ôm một cái Niên Niên. Niên Niên ngoan, chúng ta ngay tại một bên nhìn xem liền tốt, những trò chơi kia cũng rất mệt mỏi a, ngươi dạng này nghỉ ngơi không tốt sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ trò chơi rất nhanh liền hoàn thành, chỉ có một hồi này, có được hay không? Game over cái trò chơi này chúng ta liền muốn cùng nhau tìm nguyên liệu nấu ăn sau đó chuẩn bị bữa tối, là chính chúng ta động thủ à, rất có ý tứ đâu, Niên Niên chờ mong sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Đinh đang, đầu hắn đều lớn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên cùng chúng ta cùng nhau đi. Giang Tiểu Bạch hướng Niên Niên vẫy vẫy tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Niên tiếng khóc dừng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng nàng nhìn sang, sau đó liền đằng đằng đằng nện bước tiểu chân ngắn xông nàng chạy tới. Mọi người nghe vậy có chút mờ mịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần chỉ có thể mang một đứa bé a, ngươi mang hai cái còn thế nào vượt quan. Mang hai cái nhiều lắm mệt a, còn là nói ngươi muốn dùng Niên Niên thay thế đi Lạc Lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi Dung cùng Lôi Ngôn kinh ngạc hỏi, Lạc Lạc trong lòng nhảy một cái, có chút bất an ngẩng đầu. Tiểu Bạch a gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sẽ thay đổi lấy ngươi, ta mang các ngươi hai cái cùng nhau. Giang Tiểu Bạch trấn an mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch A Di muốn cùng nhau ôm ta cùng Lạc Lạc sao? À quá được rồi. Niên Niên vui vẻ vỗ tay lên, tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niên Niên thế nào vui vẻ như vậy? Thì Dung cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi một câu. Bởi vì Tiểu Bạch A Di ôm người rất dễ chịu, lại nhanh lại ổn, trên người nàng còn thơm thơm mềm mềm. Niên Niên nói liền muốn ôm lấy Giang Tiểu Bạch đùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Giang Tiểu Bạch nghe phía sau mấy cái kia chữ lúc liền mặt tối sầm, đem hắn đẩy ra một ít, không nhường hắn ôm lấy. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cười thành một đoàn. Kia Tiểu Bạch liền vất vả, nếu như mỏi mệt liền có thể nửa đường đem Niên Niên buông xuống ha. Tiểu Đinh đang cũng không cự tuyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này cũng tốt, Niên Niên rốt cục không tại khóc, nếu không nghĩ hống cũng khó khăn. Tổ thứ nhất là Lôi Ngôn cùng Bạch Dương, các ngươi bên trên vừa đóng được thứ nhất cho nên dẫn đầu xuất phát 2 phút, bất quá các ngươi rút chúng xuất phát muộn 15 giây, còn có làm ếch xanh nhảy 5 cái tỉnh hiện tại bắt đầu. Tiểu Đinh đang nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Ngôn làm lên ếch xanh nhảy, sau khi làm xong thời gian cũng không còn nhiều lắm 15 giây, sau đó hắn liền cõng lên Bạch Dương ra sức chạy. Đến một phút sau liền đến Thi Dung hàng ngũ xuất phát, bất quá nàng cần tại thời gian bắt đầu sau trước tiên tại chỗ chuyển 5 vòng, đợi đến nàng chuyển xong sau thật sự là mắt đều là hoa, ở lưng lên Tiểu Mân Côi trong nháy mắt kém chút ngã sấp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch là tại cuối cùng xuất phát, mặt khác còn muốn muộn 10 giây mới có thể đi. Đợi đến 10 giây đến về sau, nàng liền chạy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trái ôm Lạc Lạc, bên phải ôm Niên Niên, chạy bộ lúc lại vẫn không thấy chật vật, dáng người rất mềm mại, cái này khiến một ít công việc nhân viên đều nhịn không được chụp lên ảnh chụp. Đây cũng quá lợi hại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thợ quay phim cũng giống như nhau ý tưởng, theo sát Giang Tiểu Bạch chụp còn cố ý cho nàng hai cái tay đều làm đặc tả ống kính. Thấy rõ ràng a, đây là thật tại ôm, chúng ta tiết mục không có gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.